One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 482, thức tỉnh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hakuen lạnh lùng, cả người lấy băng lãnh cổ liền như vậy nhìn xem trước mặt Hades. A, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy thời điểm Hades không khỏi cười. Đúng vậy a, nếu như Hakuen nguyện ý hợp tác với hắn, cũng sẽ không thật tại minh giới đại sát tứ phương. Giữa bọn hắn, đã không có bất luận cái gì đường lui. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hades trong đôi mắt không khỏi kích lan ra tơ tinh mang. Hô hô, Minh Vương cung trong điện bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng, cũng là ở thời điểm này. Liền nhìn thấy trước mặt Hades chậm rãi rút ra mình trường kiếm bên hông. Kiếm chỉ thương khung, Hades trong tay chỗ nắm, chính là Minh Vương chi kiếm. Làm Hades bội kiếm, Minh Vương chi kiếm trên thực tế là hắn surplice một bộ phận. Có thể chặt đứt thế gian hết thảy, cho dù là thần plot cũng có thể tùy tiện đâm xuyên. Đồng thời bị chặt chúng người lại nhận Hades nguyền rủa. Nhục thể cùng linh hồn cùng một chỗ tiêu diệt. Ngoài ra cái này là nhân loại không thể gặp vô ảnh kiếm. Cho nên lại xưng không thể nhìn tới kiếm. Cũng chỉ có Hakuen loại này biến thái mới có thể nhìn thấy Minh Vương chi kiếm. Khi nhìn đến Hades rút ra Minh Vương chi kiếm thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng. Lập tức liền nhìn thấy hắn nắm vào trong hư không một cái. Một thanh trường đao màu đen liền bị Hakuen cho nắm trong tay. Vô số IBM chỗ ngưng tụ hình thành trường đao màu đen. Đang nắm chắc trường đao màu đen thời điểm, Hakuen cả người lại lần nữa quét mắt một chút trước mặt Hades. Siêu, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng hướng. Lấy Hades phương hướng hung hăng xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hô hô, theo Hakuen trùng kích thời điểm, bốn phía đấu khí phát động khí lãng, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều xé nát. Hades trong đôi mắt cũng đi theo lóe lên một tia tinh mang. Lập tức hắn cũng một cái lắc mình, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng kích đu qua. Khi đao kiếm giao phong, tại hai người khuấy động trong nháy mắt liền đã bạo phát ra tiếng nổ thật to. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt cho hoàn toàn chấn động ra đến. Khi, Hakuen tốc độ thật nhanh, trong tay hắn trường đao màu đen càng là không ngừng điên cuồng chém bổ xuống. Một đao tiếp lấy một đao, giống như là tia chớp màu đen không ngừng tại trong thiên cung hiển lộ ra. Hades thực lực đồng dạng không thể khinh thường, cứ việc nói hắn hiện tại vẫn là ký túc tại nhân loại trong thân thể. Nhưng mỗi một kiếm đều mang lực lượng khổng lồ. Thiên địa một đao, Hakuen nắm trường đao màu đen, sau đó trùng điệp một cái khuấy động. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ tồn tại lấy Hakuen một đao kia, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Vô số đấu khí phát động, Hades thần sắc 10 phần lạnh nhạt, hắn hướng phía bên cạnh cái trước Nazi, lập tức từ Minh Vương chi kiếm bên trong kích lan ra một đạo thật dài khí công ba. Ầm ầm, vô số đấu khí khuấy động, Minh Vương cung điện cũng đi theo tại to lớn lực lượng đấu khí phía dưới run không ngừng. Chấn động, cuối cùng ầm vang một tiếng hóa thành bồ phấn. Lúc này lại nhìn đại Hades lại lần nữa huy kiếm, Minh Vương chi kiếm thân kiếm thậm chí đều lóe lên vô số bụi hắc sắc quang mang. Minh Vương chi kiếm lực lượng đã một chút xíu bị thúc phát ra, đao quang hình bóng, ầm ầm, Hakuen điên cuồng vung đao, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo tràn ngập chấn động. Thành ngàn trên trăm đạo đao quang hướng thẳng đến Hades phương hướng chấn đu qua. Phanh, phanh, phanh, vô số quang ảnh lấp lóe, trước mặt Hakuen cùng Hades trực tiếp ở trên bầu trời không ngừng đan xen. Khi thỉnh thoảng còn có thể nghe được vô số đao kiếm giao phong thanh âm. Hakuen trong lòng lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Hắn biết thời khắc này Hades còn không có chân chính kích phát ra mình lực lượng cường đại. Đã như vậy, vậy ta tới giúp ngươi tốt. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình. Sau một khắc từ thân thể của hắn bên trong liền ầm vang bạo phát ra đấu khí màu đỏ. Gấp 5 lần giới vương quyền. Tại gấp 5 lần giới vương quyền trạng thái phía dưới, Hakuen không khỏi bỗng nhiên một cái tụ lực, lập tức giữa trời trùng điệp một đao hướng lên trước mặt Hades bổ chém xuống. Ầm ầm, từ trường đao màu đen bên trong trực tiếp kích lan ra một đạo cự đại màu đen đao trụ ầm ầm. Màu đen đao trụ trực tiếp đánh tới Hades trước mặt. Phanh, xoạt xoạt. Mà đang kịch liệt một cái giao phong về sau, Minh Vương chi kiếm thế mà đều như thế bị Hakuen cho chặt đứt. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này ngưng trệ xuống tới. Hades trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen thế mà lại lần nữa một đao chặt đứt mình Minh Vương chi kiếm. Cái này đích xác là một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Suy suy, mà tại Minh Vương chi kiếm bị chém đứt về sau, liền nhìn thấy từ trong thân kiếm không phun ra vô số màu đen khí tức, đồng thời một chút xíu dung nhập vào Hades trong thân thể. Trong nháy mắt, Minh Vương chi kiếm khí tức đã hoàn toàn bị Hades cho hấp thu. Mà đang hấp thu trong đó lực lượng về sau, Hades cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thức tỉnh giai đoạn thứ nhất. Đang hấp thu Minh Vương chi kiếm lực lượng về sau, Hades linh hồn bắt đầu thức tỉnh. Hắn màu tóc y nguyên vì màu đỏ, đôi mắt thì biến thành thuần sắc, tựa như là thanh tịnh đáy hồ. Phải biết, tại sau khi giác tỉnh Hades, có được vượt qua minh giới tam cự đầu gấp mấy vạn trở lên cường đại tiểu vũ trụ. Điều này nói rõ, chân chính Minh Vương đã tại một chút xíu đã thức tỉnh. Khi Hades triệt để thời điểm thức tỉnh, liền sẽ Minh Vương quân lâm thế giới thời điểm. Nhìn lên trước mặt Hades, Hakuen thần sắc vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên vừa thu lại, trường đao màu đen cũng đã bị hắn cho thu nhập trong đó sau một khắc. Hakuen cả người trực tiếp trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Hades oanh kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Ầm ầm, vô số đấu khí phát động, cụ phong hải khiếu quyền, phản lực, khi bách viêm oanh kích đến Hades trước mặt thời điểm, thình lình liền nhìn thấy trước mặt Hades thân thể nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xám. Phanh, Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào Hades trên người thời điểm. Thình lình cảm giác được Hades thân thể tầng ngoài nơi bao bọc lấy tầng này kinh khủng phản lực. Trong khoảnh khắc, Hakuen lực lượng còn chưa kịp xé rách Hades bắn ngược phòng ngự. Vô số mạnh mẽ gió lốc cũng đã vừa đi vừa về chấn động. Đồng thời cùng một chỗ tiêu tán tại trước mặt. Đây chính là trong đó lực lượng cường đại chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.